Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn, chương 75, trại trẻ mồ côi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit, Huyền Beta, Mộc Bạch Liễu nhìn Lục Dịch Trạm, ông nói tình huống cụ thể đêm qua trước đi, Lục Dịch Trạm nhắm mắt lại, anh rít một hơi thuốc thật sâu rồi nhả khói ra. 3 giờ sáng nay, 37 đứa trẻ được đưa đến đều nôn mửa rất nặng. Mà nôn ra toàn là nấm, nhưng mấy hôm trước khi nhập viện khẩn cấp tụi nhỏ đã được gây nôn và rửa ruột rồi, trong dạ dày của chúng không có thứ gì hết vì cả ngày hôm qua chỉ truyền dịch thôi. Lục Dịch Trạm nói tới đây thì dừng lại, anh gẩy tàn thuốc vào thùng rác trên hành lang. Vấn đề này làm y tá và bác sĩ rất sợ hãi, vội vã gọi điện báo cảnh sát, sau đó chuẩn bị xét nghiệm máu khẩn cấp cho tụi nhỏ. Lục Dịch Trạm chậm rãi nhả khói trắng. Nhưng khi y tá lấy máu của đám trẻ đang nôn mửa đó, trừ đứa hiện giờ còn sống thì họ chỉ rút ra được thứ chất lỏng màu xanh mà theo kết quả xét nghiệm thì đó là chất lỏng chiết xuất từ cây nấm. Bạch Liễu không hề sợ, những thứ này giống như tấm gương cổ có thể giấu quả bom lớn né tránh kiểm an, là trò chơi kinh dị đăng nhập bản Open Beta. Vào trong hiện thực thì đều có khả năng xuất hiện chuyện không thể tưởng tượng được, rút được chất lỏng cây nấm là hướng phát triển trò chơi mà Bạch Liễu cảm thấy tương đối bình thường, nằm trong dự đoán của cậu. Phiên bản Open Beta, là giai đoạn thử nghiệm với quy mô lớn hơn. Đây là giai đoạn mà hầu hết mọi người có thể tải game về chơi với số lượng không hạn chế. Bạch Liễu suy nghĩ một lát rồi hỏi, đứa nhỏ còn sống thì sao? Máu của nó có bình thường không? Kết quả xét nghiệm máu thế nào? Có hơi thiếu máu, nhưng nói chung là bình thường. Lục Dịch Trạm nói, Bạch Liễu cân nhắc một lúc rồi hỏi tiếp, vậy mấy ông có hỏi được tin tức then chốt để phá án từ đứa bé này không? Không, Lục Dịch Trạm cười khổ thở dài. Cô bé là người khiếm thị, không quen giọng nói của tụi tôi, từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào, chỉ thỉnh thoảng gật đầu hoặc lắc đầu đáp lại thôi, mà nhóc đó lại không thể nhìn thấy gì, có vẻ như chẳng biết chuyện gì, còn không biết thứ mình ăn vào là nấm nữa. Cô bé này tên Lưu Giai Nghi, có anh trai cùng cha khác mẹ là Lưu Hoài, cô bé muốn chờ anh trai mình đến mới chịu nói chuyện. Lục Dịch Trạm thở dài nói, chủ yếu là đứa nhỏ này không chịu mở miệng, bằng không thì tôi đã dẫn ông đến nói chuyện rồi, ông giỏi lừa trẻ con lắm mà. Vẻ mặt Bạch Liễu sững lại khó nhận ra, cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lục Dịch Trạm. Ông nói anh trai nhóc đó tên gì? Lục Dịch Trạm sững sờ. Tên Lưu Hoài, là sinh viên của một trường khá có tiếng, trước đó vẫn còn làm thêm nuôi em. Nhưng tầm nửa năm trước bỗng nhiên gửi em gái vào trại mồ côi xảy ra chuyện này, khoảng một tuần sẽ tới thăm Lưu Giai Nghi một lần. Chỉ là cậu ta hoàn toàn không có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng em gái cùng cha khác mẹ, sao đấy, ông quen anh trai cô bé à, từng gặp mặt một lần. Bạch Liễu mỉm cười, tôi và tên này từng chơi chung trò chơi trên mạng, hẳn là hắn ta còn nhớ tôi, có lẽ hắn có thể để tôi trò chuyện với em gái mình. Lưu Hoài ngồi cứng đờ trong phòng bệnh, trên giường bệnh là một cô bé gầy gò ôm đầu gối cuộn mình thành một cục, em chính là Lưu Giai Nghi. Nhưng đây không phải nguyên nhân chính làm Lưu Hoài đờ người, điều khiến hắn ta ngồi cứng ngắc đó là Bạch Liễu đang mỉm cười thân thiện ngồi đối diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Hoài không hiểu sao sau khi ra khỏi trò chơi rồi mà hắn ta còn xui xẻo gặp phải cái tên ác ma Bạch Liễu này, tên này còn làm như thân quen lắm mà ôm vai bá cổ, cong mắt làm quen với hắn, ngỏ lời muốn trò chuyện với em gái Lưu Giai Nghi. Lưu Hoài than thở trong lòng, nhưng vẫn dẫn Bạch Liễu vào. Nhưng bởi vì Lưu Giai Nghi không thể ở trong hoàn cảnh có quá nhiều người được, cô bé sẽ không chịu nổi mà thét lên nên Lưu Hoài từ chối người khác vào phòng bệnh, cảnh sát chỉ giữ ở ngoài cửa chứ không đi vào. Đầu tiên để Lưu Hoài trò chuyện với Lưu Giai Nghi, sau đó Lưu Hoài sẽ dẫn Bạch Liễu vào trên danh nghĩa bạn bè của mình. Cho nên hiện tại trong phòng bệnh chỉ có ba người Lưu Hoài, Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi. Bạch Liễu và Lưu Hoài lần lượt ngồi bên trái và bên phải của Lưu Giai Nghi bó gối ngồi giữa giường bệnh, em chôn mặt vào giữa tay và đầu gối, bộ quần áo bệnh nhân khoác lên khung xương gầy gò ốm yếu, trông có vẻ hơi rộng với em. Đúng như những gì Lục Dịch Trạm đã nói, người cô bé này gầy gò đến hơi dị dạng, có vẻ khung xương chưa phát triển hoàn thiện, khác hoàn toàn với mấy đứa nhỏ thừa dinh dưỡng ở các quán ăn nhanh trong ấn tượng của Bạch Liễu. Lưu Hoài chịu không nổi bầu không khí nặng nề này, hắn ta dùng tấm chăn chặn ánh mắt dò xét Lưu Giai Nghi của Bạch Liễu, ngăn phía trước em. Lưu Hoài tựa như một con dã thú bảo vệ đàn con mình cảnh giác nhìn Bạch Liễu chằm chằm. Bạch Liễu, anh tìm tôi có chuyện gì không? Bạch Liễu nói chuyện thẳng thắn đó giờ. Tôi không tới tìm cậu, tôi tới tìm em gái cậu. Em gái tôi, Lưu Hoài dùng chăn bao Lưu Giai Nghi lại, ôm vào ngực, nhìn Bạch Liễu với thái độ cảnh giác. Anh tìm em ấy làm gì? Lưu Hoài, người chơi nhỏ nhất mà cậu gặp được trong trò chơi là bao nhiêu tuổi? Bạch Liễu bỗng nhiên đổi đề tài. Mặc dù phòng bệnh bị cảnh sát theo dõi qua camera, nhưng bởi vì có cơ chế cấm ngôn luận của hệ thống, lời Bạch Liễu nói sẽ bị làm nhiễu nên cậu không hề kiêng kỵ hỏi câu này. Anh hỏi làm gì? Lưu Hoài nghi ngờ. Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lưu Giai Nghi đang không ngừng run rẩy trong ngực Lưu Hoài. Tôi đang nghĩ em gái cậu có trở thành người chơi nhỏ tuổi nhất trong trò chơi hay không đây? Lưu Giai Nghi là đứa bé duy nhất còn sống trong tai nạn sự kiện trúng nấm độc ở trại mồ côi, giống với Bạch Liễu cửu tử nhất sinh trong án nổ thành phố Kính, Mộc Kha may mắn sống sót trong ký túc xá quỷ ám của ngôi trường Nhật Bản kia, đều có những điểm tương đồng nhất định. Hiện tại Bạch Liễu biết người chơi cần phù hợp hai điều kiện, đầu tiên là bên cạnh người chơi có người chơi. Cách truyền bá của trò chơi này tương tự như virus, nó lây lan theo hình thức ảnh hưởng lẫn nhau như từ người sang người, ví dụ như Mộc Kha ảnh hưởng đến Bạch Liễu, Lý Cầu ảnh hưởng đến Hướng Xuân Hoa và Lưu Phúc. Mà bên cạnh Lưu Giai Nghi có Lưu Hoài, cô bé phù hợp điều kiện này. Thứ hai, Bạch Liễu cảm thấy người chơi hẳn phải phù hợp với điều kiện là chí ít phải trải qua phó bản chính thức của trò chơi kinh dị, đồng thời thành công sống sót. Mà hai điều kiện này, Lưu Giai Nghi đều đáp ứng hết. Bạch Liễu suy đoán cô bé trở về từ cõi chết này rất có thể sẽ bị trò chơi chọn làm người chơi dự bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Hoài hoàn toàn cứng đờ, hắn ta chậm rãi nhìn sang Bạch Liễu, rồi nhìn Lưu Giai Nghi còn đang khẽ run trong lồng ngực mình với ánh mắt không thể tin nổi, cuối cùng bản thân cũng khống chế được mà run lẩy bẩy, thẫn thờ nói. Nhưng em ấy mới có 8 tuổi, sao có thể là người chơi được? Tôi đã cố gắng mỗi tuần chỉ đến thăm em ấy một lần, với tần suất này thì sao có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khiến em ấy vào trò chơi được cơ chứ? Tại sao lại không có khả năng? Bạch Liễu bình tĩnh hỏi lại. Chẳng lẽ hệ thống cũng cấm trẻ vị thành niên đùa nghịch như cha mẹ à? Phụ huynh Lưu Hoài nghẹn lời, hắn ta vô thức ôm chặt Lưu Giai Nghi đang nằm trong ngực mình, vẻ mặt bối rối. Nhưng em ấy không thể nhìn thấy gì cả. Nếu em ấy vào trò chơi, trong hoàn cảnh sinh tồn ác liệt ấy thì làm sao có thể sống sót? Hệ thống không có lý do nào để chọn em ấy cả. Vậy tại sao em ấy có thể sống sót trong sự kiện trúng độc nấm khủng cây ếch Iota ếch này? Thái độ của Bạch Liễu rất ung dung. Đứa bé duy nhất còn sống sót trong phó bản trò chơi kinh dị ở thế giới hiện thực cho dù không nhìn thấy gì khiến Bạch Liễu cảm thấy Lưu Giai Nghi không phải là đứa bé đơn giản. Lưu Hoài bị Bạch Liễu chặn lời, chỉ có thể mạnh miệng phản bác lại Bạch Liễu. Giai Giai có thể sống sót trong sự kiện trúng độc nấm là bởi vì may mắn. Nhưng em ấy không phải Đỗ Tam Anh, không thể lúc nào cũng có thể đánh cược vận may được. Lưu Giai Nghi nghe được lời này thì khẽ mở miệng, giọng nói của em cực kỳ yếu ớt. Anh hai, không phải vậy đâu. Cánh tay gầy yếu của cô bé khẽ kéo áo khoác Lưu Hoài, một cái đầu nhỏ vội nhô ra, hai mắt xám trắng như bị phủ lên một lớp sương mù, giọng nói nhỏ mà lại rõ. Anh hai, em không bị trúng độc không phải vì em may mắn, là do em đã lén đổ cơm mà cô giáo đưa cho. Lưu Hoài sững sờ, sao em lại đổ cơm cô giáo đưa cho? Lưu Giai Nghi mấp máy đôi môi tái nhợt khô khốc, anh hai đừng mắng em đổ cơm, hôm đó em cảm thấy cô giáo không bình thường lắm, cô ấy nhất quyết đòi đút em ăn, trước kia cô ấy toàn để em tự ăn thôi, sau đó nhân lúc cô ấy đi xới cơm cho các bạn khác em lén đổ hết đi. Bạch Liễu buông tay mỉm cười, xem ra em gái cậu còn thông minh hơn cậu nhỉ, dù em ấy thông minh tôi cũng sẽ không để em ấy vào trò chơi. Lưu Hoài cáu, hai mắt hắn đỏ bừng chừng Bạch Liễu. Bạch Liễu, dù anh muốn làm gì đi nữa cũng đừng có động vào em gái tôi. Lưu Giai Nghi bị Lưu Hoài siết chặt có hơi mê mang ôm cổ Lưu Hoài. Các anh đang nói gì thế à, em phải đi vào đâu? Lưu Giai Nghi đã bị chặn khỏi cuộc trò chuyện giữa Bạch Liễu và Lưu Hoài, em còn chưa vào trò chơi nên không nghe được những gì cụ thể liên quan đến trò chơi trong lời nói của hai người. Lưu Hoài, tôi chỉ muốn hợp tác với hai người thôi mà. Bạch Liễu lạnh nhạt nói, nếu như Lưu Giai Nghi thực sự bị trò chơi chọn trúng thì cậu cũng đâu thể nào ngăn cản em ấy vào trò chơi được. Mà tôi có cách có thể giúp cậu và em ấy. Bạch Liễu nhìn Lưu Hoài, khẽ nói. Lưu Hoài cười lạnh, cái giúp mà anh nói là khống chế chúng tôi chứ gì. Bạch Liễu, bản chất của anh y như Trương Khôi vậy, tôi cảm kích anh đã giúp tôi, nhưng tôi sẽ không để em gái mình rơi vào tay anh đâu. Tôi không biết hiện tại em ấy mang đến ích lợi gì cho anh để anh tới tìm tận cửa, nhưng anh cút đi cho tôi. Lưu Hoài như con dã thú hung dữ bảo vệ con, nhìn chằm chằm Bạch Liễu quát lên, tư thế như thể một giây sau sẽ đi đến bóp chết cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Liễu yên lặng 2 giây, sau đó đứng lên, cậu không muốn giải thích gì nhiều, cậu thật sự muốn cứu Lưu Giai Nghi, bởi vì Bạch Liễu nhìn ra Lục Dịch Trạm có ý muốn thu nhận đứa nhỏ này. Mà nếu Lục Dịch Trạm muốn nhận đứa nhỏ này làm con nuôi, Bạch Liễu sẽ thử bảo vệ mạng của nó. Lục Dịch Trạm rất muốn giúp Lưu Giai Nghi, Bạch Liễu nhìn ra được người tên Lục Dịch Trạm này luôn thích xen vào việc của người khác. Giống như lúc trước ở trại mồ côi Lục Dịch Trạm sẽ lén chia đồ ăn cho cái tên mà anh cảm thấy không được ăn no là Bạch Liễu đây, mặc dù Bạch Liễu cũng không cảm thấy mình đói bụng gì cả. Trước giờ Bạch Liễu không thể hiểu được logic nhất định phải giúp đỡ người khác của Lục Dịch Trạm, nhưng là người đã từng nhận được lợi ích từ logic này mà đa số thời điểm Bạch Liễu sẽ dung túng lựa chọn tự cho mình là đúng của cái tên này, dù sao Lục Dịch Trạm sẽ cho cậu thù lao, Bạch Liễu sẽ không làm chuyện không công, mà Lục Dịch Trạm rất hiểu logic của cậu. Đây cũng là nguyên nhân Bạch Liễu vẫn luôn làm bạn với Lục Dịch Trạm. Bạch Liễu tiện tay xé một trang giấy, viết số điện thoại của mình lên, đặt trên đầu giường Lưu Giai Nghi. Tôi có thể giúp Lưu Giai Nghi sống sót trong màn chơi đầu tiên, nhưng điều kiện tiên quyết là cô bé phải bán linh hồn của mình cho tôi, như vậy tôi mới có thể giúp được. Chỉ khi có được linh hồn của Lưu Giai Nghi, Bạch Liễu mới có thể giúp em điều khiển giao diện người chơi. Lưu Hoài tức giận gào thét ném tờ giấy lên mặt Bạch Liễu. Tôi từ chối, tôi nghĩ, từ lúc cậu đưa cô bé đến trại mồ côi thì cậu đã từ bỏ quyền giám hộ rồi, cậu không còn là người giám hộ trên danh nghĩa của cô bé nữa. Bạch Liễu bình tĩnh nhìn Lưu Hoài. Vì vậy tôi thấy cậu không có quyền quyết định thay Lưu Giai Nghi. Lời nói thản nhiên của Bạch Liễu đã hoàn toàn chọc giận Lưu Hoài, hai mắt Lưu Hoài đỏ rực vì tức giận cực độ, ngược lại bật cười. Bạch Liễu, anh biết vỏ IG gì làm tôi vào trò chơi không? Là vì để em ấy nhìn thấy ánh sáng. Lưu Hoài hít sâu một hơi, quay đầu không thèm nhìn Bạch Liễu nữa. Anh cút đi, tôi sẽ không giao em ấy cho loại người như anh, vì nếu làm vậy tương lai của em ấy sẽ rất tối tăm. Hốc mắt phiếm hồng, Lưu Hoài quay đầu lại. Tôi đã nếm đủ vị đắng khi bị người khác khống chế rồi, cho nên cuộc đời của em ấy tuyệt đối không thể rơi vào tay anh được. Lúc mà, tôi bị Trương Khôi khống chế phản bội anh Tứ, tôi đánh mất đi không chỉ là anh Tứ mà còn là người bạn tốt và đồng đội ăn ý nhất Mục Tứ Thành. Lưu Hoài cúi đầu, nhìn không rõ biểu cảm trên mặt, giọng hắn ta khàn khàn. Bị bắt cầm lưỡi dao trở thành kẻ tổn thương người khác, trong lòng chẳng thể nào thoải mái. Nên tôi không muốn em ấy rơi vào hoàn cảnh như tôi. Bạch Liễu yên lặng một lát. Khống chế một đứa bé mới vài tuổi không mang đến giá trị gì cho tôi, bản thân tôi muốn cứu em gái cậu, đó mới là giá trị duy nhất để tôi làm vậy. Lưu Hoài ngạc nhiên nhìn Bạch Liễu. Lưu Giai Nghi ngây thơ quay đầu lại, đôi mắt mông lung sương mù trên gương mặt nhỏ gầy kia làm cô bé có cảm giác yếu ớt kỳ dị, em được Lưu Hoài ôm trong ngực, trông như một con bướm màu xám nhạt bị người khác cột râu lại, em cọ cọ đầu lên trán Lưu Hoài, dường như muốn trấn an Lưu Hoài đang xúc động mãnh liệt. Bạch Liễu không nói lời nào nữa trước ánh mắt nghi ngờ của Lưu Hoài, bình tĩnh quay người mở cửa rời khỏi phòng bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Dịch Trạm đứng ở chỗ ngoặt cầu thang chờ Bạch Liễu, tên này vẫn còn đang hút thuốc, thùng rác kế bên chất một đống tàn thuốc cũng không biết hút đến điếu thứ mấy rồi. Thấy Bạch Liễu đến, ánh mắt Lục Dịch Trạm sáng lên. Sao rồi, ông nghĩ ra gì chưa? Nhưng khi Lục Dịch Trạm thấy rõ biểu cảm của Bạch Liễu, anh sững sốt một lát. Cái tên Bạch Liễu này lúc bình thường hay vui vẻ đều mang vẻ tươi cười lên mặt rất là bình tĩnh, lúc cảm xúc lên xuống kịch liệt càng làm gì có vẻ mặt đường hoàng được, đúng nhất thì có thứ gì đó nửa thì trầm mặc nửa thì kiềm chế lững lờ ngang giữa ánh mắt cậu, đây là vẻ mặt khi cậu gặp phải một chuyện mà chính bản thân không nghĩ thông suốt hết được, rơi vào tầng tầng suy nghĩ dứt cũng chẳng ra. Nói đơn giản thì là tâm trạng lúc này của Bạch Liễu không tốt lắm. Sao vậy, Lục Dịch Trạm kìm lòng không đặng nhẹ giọng nói. Bị mắng hả? Tôi nghe Lưu Hoài mắng ông trong phòng bệnh, ông đắc tội gì với người ta vậy? Nhưng giám sát viên không nghe được ông nói gì, có vài người nhà của người bị hại sẽ có cảm xúc rất kịch liệt, ông không cần để trong lòng. Đôi khi tôi vẫn không thể hiểu được logic tình cảm của con người. Ánh mắt Bạch Liễu tán loạn, đây là một trong những biểu hiện cho thấy cậu còn đang suy nghĩ. Quá khó hiểu, Bạch Liễu lẩm bẩm, tôi không hiểu nổi một vài logic của Lưu Hoài, bản chất hắn ta là một người rất ích kỷ, luật pháp không bắt buộc hắn ta phải nuôi em gái mình, nhưng Lưu Hoài lại có thể vì đối phương mà làm tới vậy. Bạch Liễu không cho rằng Lưu Hoài lừa cậu, phản ứng trong tiềm thức của một người không thể lừa được người khác, rõ ràng Lưu Hoài sợ cậu, nhưng vẫn luôn ôm Lưu Giai Nghi vào lòng, che chở trước mặt Lưu Giai Nghi. Nhưng rất nhanh, cậu đã bình thường trở lại. Bạch Liễu nhìn lướt qua Lục Dịch Trạm. Nhưng đây cũng không phải lần đầu tôi gặp người vì tình cảm mà bất chấp, chúng ta nhanh đến trại mồ côi thôi. Bạch Liễu đi cùng Mộc Kha đến trại trẻ mồ côi. Mộc Kha đã đứng trước cửa nhà Bạch Liễu từ rất sớm, nhưng chớ trêu thay Bạch Liễu lại bị Lục Dịch Trạm gọi đi còn sớm hơn, rạng sáng cậu đã bị anh gọi điện kêu đến bệnh viện, cũng may nửa đường Bạch Liễu trở về nhà lấy đồ mới nhìn thấy cậu thiếu gia Mộc Kha đang bó gối ngồi chờ trước cửa nhà mình. Cậu thiếu gia này gõ cửa nhưng không ai mở, tưởng là Bạch Liễu còn đang ngủ, cũng không dám gọi điện thoại cho cậu, cứ đứng ngốc trước cửa nhà chờ Bạch Liễu dậy. Hơn nữa Mộc Kha còn được ông cha giàu kếch xù của mình mà Bạch Liễu thường thấy trên TV dẫn tới, ba Mộc Kha và Mộc Kha cùng đứng chờ trước cửa nhà Bạch Liễu, thậm chí ba Mộc Kha còn cực kỳ tôn trọng Bạch Liễu, sau khi biết Bạch Liễu có thể còn đang ngủ nên mới không mở cửa, chọn đứng chờ với con trai mình. Khi Bạch Liễu về nhà thì thấy Mộc Kha và cha cậu đang đứng trước cửa nhà chờ mình, thậm chí còn không dám nói lớn tiếng, hạ giọng thì thầm, sợ làm ồn đến Bạch Liễu ngủ. Cũng chẳng biết Mộc Kha nói chuyện với người nhà thế nào mà ông lớn này không hề nghi ngờ, xem Bạch Liễu như ân nhân cứu mạng của Mộc Kha. Có vẻ ông ta nghĩ rằng Bạch Liễu đưa Mộc Kha đi trị liệu tâm lý 2 tháng, tóm lại Bạch Liễu cũng không hỏi cậu thiếu gia Mộc Kha này gạt cha mình kiểu gì, dù sao ông lớn này cũng coi Bạch Liễu như thần y cứu thế của Mộc Kha, biết ơn Bạch Liễu ngàn vạn lần, nói cảm ơn Bạch Liễu cứu con trai ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời sau khi biết Bạch Liễu muốn đến thăm trại trẻ mồ côi, ông lớn không biết có bao nhiêu của cải này cảm động bảo rằng mình cũng phải tích đức cho hành trình chuẩn bị chữa bệnh của con mình, muốn quyên tiền cho trại mồ côi, đồng thời đích thân lái một chiếc máy bách có đơn giá hơn 34 tỷ đồng Việt Nam kiêu ngạo chờ cậu và Mộc Kha qua đó. Sau khi đến trại trẻ mồ côi, Mộc Kha không đi theo sau cha ruột mình mà ngoan ngoãn đi với Bạch Liễu, ánh mắt không ngừng liếc sang Bạch Liễu, còn ngáp ngắn ngáp dài, như một con mèo muốn kề cận chủ nhân nhưng không được cho phép. Bạch Liễu có thể cảm thấy được sự lo lắng của Mộc Kha, điều này không tốt để vào trò chơi, cậu có nghĩa vụ vỗ về cậu thiếu gia đang căng thẳng quá mức này, thế là cậu ngầm cho phép Mộc Kha kề cận mình. Bạch Liễu chào Lục Dịch Trạm, nói cậu và bạn mình cũng là Mộc Kha cùng đến trại mồ côi xem tình huống trong đó. Lục Dịch Trạm thì đến điều tra với đồng nghiệp, bởi vì ba Mộc Kha vỗ trán một cái, hào sảng nói muốn quyên tiền, Bạch Liễu và Mộc Kha được viện trưởng trại mồ côi tôn kính dẫn vào. Viện trưởng trại trẻ mồ côi là một bà lão già yếu, chóp mũi và hai bên mặt có rất nhiều đốm đồi mồi làm Bạch Liễu liên tưởng đến thi ban, ánh mắt viện trưởng già này trông đục cực kỳ, lưng còng xuống, trên người có một loại mùi vi khuẩn nấm mốc, lúc nhìn người như đang nhìn một thứ hàng hóa, khiến Bạch Liễu hơi khó chịu. Ba Mộc Kha đi theo viện trưởng bàn chuyện quyên tiền, viện trưởng già để một cô nuôi đưa bọn họ đi dạo. Trại trẻ mồ côi này rất tồi tàn, lối kiến trúc xây dựng là của 10 năm trước, có 3 tòa nhà thấp tạo thành một vòng tam giác, bên ngoài và trong tường của những tòa nhà bong ra từng mảng, hiện ra mặt tường đầy rêu xanh, vây giữa 3 tòa nhà là một nơi như nhà trẻ, có những chú ngựa sắt đá chóc sơn rỉ sét, đu dây và bập bênh. Nhưng những món đồ chơi này trông rất cũ kỹ, nằm cô đơn trên đống cỏ hoang, bập bênh bỗng động đậy theo tiếng gió, ghế trống bên phải hạ xuống rồi lên cao, đu dây lắc lư theo quy luật, biên độ càng lúc càng lớn, phát ra tiếng vang kẹt kẹt như có thứ gì đang ngồi trên đó. Sắc mặt của cô nuôi dẫn đường trắng bệch, cô không dám nhìn qua bên công viên đó, co rúm cúi đầu đi nhanh đến một trong 3 tòa nhà gần nhất, Bạch Liễu đi theo phía sau lơ đãng nhìn quanh, phát hiện bên ngoài tòa nhà có treo 2 huy chương vàng đã phai màu, theo thứ tự là top 10 trại trẻ mồ côi trong cả nước và đơn vị bảo vệ trẻ vị thành niên quốc gia. Bạch Liễu lướt qua ngày trao giải dưới huy chương, cách nay đã hơn 10 năm, cũng là lúc trại mồ côi thành lập chưa được bao lâu. Cô nuôi bắt đầu nhỏ giọng giới thiệu với bọn họ. Trại mồ côi của chúng tôi là trại mồ côi uy tín lâu năm, diện tích ban đầu là 25 hectare, diện tích xây dựng gần 10.000 m2, có lớp chuyên môn dạy trẻ khuyết tật, phòng dạy nhạc, phòng y tế v.v., có hơn 300 giường ngủ, có thể thu nhận 300 đứa bé, hơn 200 hộ công. Bạch Liễu nhìn quanh, nhướng lông mày hỏi lại, 25 hectare, diện tích xây dựng gần 10.000 m2. 200 hộ công, từ lúc Bạch Liễu đi vào đến giờ còn chưa nhìn thấy hộ công nào, rất có thể trong trại mồ côi này không có bao nhiêu hộ công. Cô nuôi dừng một lát, lời nói bắt đầu đứt quãng. Đó là khi mới xây dựng, sau này, đã cắt đi một phần, sau đó nữa trại mồ côi đã giảm đi một kích thước nhất định do vấn đề tiền bạc cũng sa thải một ít hộ công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn trại mồ côi của chúng tôi còn lại 46 đứa bé, ngày quốc tế thiếu nhi năm nay còn diễn tập một buổi biểu diễn cho các nhà đầu tư xem, nhưng bọn họ giúp đỡ cho trại trẻ mồ côi này 10 năm, bảo rằng đã chi quá nhiều tiền rồi, cho nên... Năm nay bọn họ quyết định không giúp nữa, tạm thời chúng tôi không tìm được người giúp đỡ mới. Bạch Liễu hỏi với giọng điệu bình tĩnh, chỗ này của mấy người vốn còn 46 đứa bé, bên bệnh viện đã có 37 đứa, 9 đứa còn lại đâu, sao tôi không thấy đứa nào thế? Có thể gọi 9 đứa bé ra cho chúng tôi xem không? Sắc mặt cô nuôi tái đi, cô nhéo ngón tay mình, không nói chuyện, có vẻ cũng không có ý định dẫn đứa nào ra. Có vấn đề, Bạch Liễu híp mắt lại. Mộc Kha và Bạch Liễu nhìn nhau, lập tức ngầm hiểu, cậu thiếu gia này giả vờ giả vịt ho 2 tiếng, vênh vang đắc ý tiến lên 2 bước, hất cằm nói. Chúng tôi vốn định quyên tặng 10 triệu cho trại trẻ mồ côi mấy người, chúng tôi muốn gặp mấy đứa bé còn lại trong trại trẻ mồ côi, yêu cầu này không quá đáng chứ. Con số 10 triệu cao ngất ngưởng này rõ ràng đã làm lung lay cô nuôi dẫn đường, ánh mắt và môi cô run rẩy kỳ dị, hồi lâu sau có vẻ cô đã quyết định được, quay đầu nhìn Bạch Liễu và Mộc Kha. Các cậu thật sự muốn quyên tiền. 10 triệu, dường như Mộc Kha cảm thấy 10 triệu là số tiền nhỏ, gật đầu không chút do dự. Cô nuôi hít sâu một hơi, giọng nói cực kỳ nhỏ. 9 đứa thì không được, chỉ 5 đứa thôi, 4 đứa còn lại đâu? Bạch Liễu nhíu mày, ánh mắt của cô nuôi ánh lên tia hoảng loạn không giấu được, cúi đầu nhỏ giọng nói. 4 đứa còn lại đã mất tích vào tối qua, bọn nó lén đi chơi đu dây và bập bênh trong đêm khuya, mãi sau đó không thấy tung tích đâu, nhưng dây đu và bập bênh lại lắc lư suốt cả đêm. Gió thổi mạnh tới, các thiết bị trong sân chơi của trại mồ côi phía sau Bạch Liễu bị gió thổi lắc lư, nhiệt độ bỗng giảm xuống, gió lạnh làm bập bênh lên xuống càng lúc càng nhanh, đu dây cũng lắc lư mạnh theo. Chợt dây đu và bập bênh đồng thời dừng lại, đu dây dừng lại ở đầu ngọn gió, bập bênh lơ lửng quỷ dị, tựa như là cái cân đang thăng bằng. Giống như có người đang chơi trên đống đồ chơi này đột nhiên nhảy xuống, tay kéo thiết bị đồ chơi rồi nhìn chằm chằm đám người lớn bọn họ. Chỉ chốc lát sau, bập bênh đang thăng bằng lơ lửng bỗng nhiên rơi sang bên trái với tốc độ cực kỳ chậm, có thứ gì trên đó lăn xuống theo độ nghiêng của bập bênh, Bạch Liễu nhìn theo, phát hiện đó là một con búp bê bị bẻ gãy đầu. Thứ lăn xuống là đầu của con búp bê. Búp bê mặc sơ mi trắng quần đen, tay chân và đầu bị bẻ gãy hết, mỉm cười quỷ dị, trước ngực còn đeo dây chuyền tiền xu xấu xí. Đây là con búp bê có quần áo giống hệt với bộ đồ Bạch Liễu đang mặc hiện tại. Cách chương.